Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, được diễn đọc bởi Tiểu Thiền Linh. Mở đầu. Nhà trọ địa ngục là tác phẩm thể loại kinh dị. Những u linh, lệ quỷ đều là tồn tại chân chính, tuyệt không phải do con người giả thần giả quỷ. Người nào bị nó chọn trúng mới có thể nhìn thấy và tiến vào. Bạn sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài sống tại nơi này. Nếu người nghĩ rời khỏi nhà trọ, bạn chỉ có thể bị chính cái bóng của mình giết chết. Bạn nhất định phải thực hiện những chỉ thị máu xuất hiện trên tường trong căn hộ nhà bạn. Đợi một thời điểm chỉ định, ở lại một khoảng thời gian, những người không thực hiện, chết. Mà tiến tới địa điểm chỉ định, bạn cũng sẽ gặp phải vô số những hiện tượng linh dị, khủng bố, nhưng u linh lệ quỷ sẽ lấy mạng bạn. Cho dù có thể trở về nhà trọ, cũng thời thời khắc khắc lo sợ chỉ thị máu tiếp theo. Chỉ có một con đường thoát khỏi nơi này.